Chương 156, Đại tập kết. 3.000 chữ. Dô dô kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân thế giới, một chỗ cao đại thượng kiến trúc công trình bên trong, ở vào mỗi một tầng bên trong, không thể tưởng tượng thanh âm bỗng nhiên kinh hãi tiếng vang lên. Cái gì toàn bộ chết làm sao có thể phủn nỉ Valentine dù cho hàm dưỡng cho dù tốt, chợt vừa nghe thấy cái này không thể tưởng tượng tin tức về sau, vẫn như cũng là đem hắn chấn kinh ở không có cách, làm hành động người đầu mục một trong, hắn không bình thường rõ ràng lần này qua bao nhiêu thế thân sử giả. Đây chính là trọn vẹn 33 người A bên trong đều là các quốc gia bồi dưỡng thế thân sử giả bên trong tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Còn có rất nhiều người thế thân năng lực rất là hiếm thấy. Phi thường hữu dụng chỗ loại kia. Kết quả là chết như vậy, chết xong một người đều không thừa, cái này mẹ nó nói đùa cái gì a, huy nhiều như vậy thế thân sử giả cùng tiến lên. Cho dù là cái kia cái gọi là cụ rổ rổ tạ rổ, cái gọi là mạnh nhất thế thân bạch kim ngôi sao, đều sẽ bị xé thành thịt nát á, nhưng là bây giờ sự thật lại là cho phủn nỉ Valentine mở một cái thiên đại chơi bật cười. Số lượng nhiều như thế thế thân sử giả, vờ ơ ý ma toàn bộ đều chết xong. Không có bất kỳ ai còn lại. Một người đều không thể đào thoát. Không một người sống, không một may mắn còn sống sót. Nhìn trong tay phần văn kiện này báo cáo, hắn không khỏi chậm rãi hít sâu một hơi. Tuy nhiên cũng không phải là sở hữu quốc gia đều bồi dưỡng lấy thế thân sử giả, cũng không phải sở hữu quốc gia thế thân sử giả đều có tư cách tham dự lần này hành động. Nhưng có thể tham dự hành động lần này, toàn bộ đều là cường đại tồn tại. Chí ít tại thế thân sử giả bên trong, thực lực bọn hắn rất là không tầm thường. Cho dù là cách khác Ni Valentine gặp được nhiều như vậy thế thân sử giả, tại không có bất kỳ người nào tờ dò tẹt phía dưới, cũng tuyệt đối là một con đường chết, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Hắn thần sắc có chút âm trầm bất định, trong ánh mắt cũng không biết ẩn chứa cái gì thần sắc. Sau cùng hít một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm, liền liền thế thân sử giả đều không phát huy được tác dụng sao, liền địch người bộ dáng đều không có gặp, liền toàn quân bị diệt. Mấu chốt là cái địa phương quỷ quái nào, đi vào tín hiệu gì toàn bộ đều không. Thậm chí liền liền vệ tinh muốn quay chụp đều chỉ có thể đập tới một mảnh tuyết hoa. Cái này để bọn hắn giống như là một đám người mù, kẻ điếc, người câm một dạng. Nói không biệt khuất vậy khẳng định không có khả năng. Không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại ở cái địa phương này kinh ngạc. Đây là phùn nì Valentine không nghĩ tới. A kế hoạch vừa mới bắt đầu liền thất bại. B kế hoạch vừa tới một nửa liền thất bại còn tốt, bây giờ còn có một cái đơn giản nhất, cũng là thô bạo nhất kế hoạch. Phủn nỉ Valentine ánh mắt lộ ra lanh ý, đã hai lần thăm dò đều thất bại. Vậy cũng chỉ có thể dùng tới một lần thảo luận ra đơn giản nhất một cái phương án. Đây là hắn một cái đối thủ cạnh tranh đưa ra một cái phương án. Bởi vì quá mức thô bạo, dứt khoát, liền bị hắn cự tuyệt. Nhưng là hiện tại lời nói chỉ có thể nắm lỗ mũi qua dùng đúng phương án. Phủn nỉ Valentine cũng không rõ lắm. Tại sao mình lại xúc động như vậy? Tiềm thức nói cho hắn biết nhất định phải lấy thời gian nhanh nhất, cầm xuống cái kia đột nhiên xuất hiện dị thế giới, chỉ cần không hủy đi không gian thông đạo, dùng cái gì thô bạo phương thức đều sẽ không tiếc. Về phần tại sao sẽ có loại này tiềm thức, chính hắn cũng nói không nên lời. Phủn nỉ Valentine không biết cũng là gợi ạ ý thức, tuy nhiên mơ ý tỉnh, vô pháp điều động tự nhiên chi lực. Nhưng lại có thể để cái thế giới này nhân loại trong tiềm thức, đản sinh ra một loại nào đó suy nghĩ cùng xúc động. Nói cách khác bầy trong nhiệm vụ, nói mê hoặc, cùng dẫn dụ, cũng không tính trong giấc ngộng mê hoặc, dẫn dụ. Mà là tại đại não trong tiềm thức, chậm rãi đối với mấy cái này phủn nỉ Valentine những người này tiến hành tẩy não thẳng đến bọn họ bản năng cảm thấy, nhất định phải cầm xuống cái kia dị thế giới mới thôi. Loại này mê hoặc, dẫn dụ hành vi, mới có thể lại bởi vậy mà dừng lại. Cho ta liên thông người kia video trò chuyện, liền nói ta đáp ứng hắn đưa ra kế hoạch. Ba nhà khác cũng liên lạc một chút, xem bọn hắn lựa chọn thế nào, nếu như không có người một phiếu phủ quyết, này cứ làm như vậy. Phủn nỉ Valentine nói mà không có biểu cảm gì nói, tựa hồ tại cùng người nào đối thoại. Hắn chờ đợi đại khái mấy phút, trước mắt màn hình lớn bỗng nhiên sáng lên. Màn hình hình ảnh hết thảy bình quân làm 4 cái. Mỗi cái hình ảnh đều là một cái người khác nhau. Những người kia thân phận cũng không kém hắn. Bên trong một người đàn ông tuổi trung niên mang trên mặt ý cười, hơi có vẻ từ tính thanh âm mở miệng nói ra, ta liền nói ta đề nghị các ngươi hội tiếp nhận, bất quá là một cái cười qua mà thôi, không cần quan tâm bọn họ cảm thụ. Ta người đã tại chờ xuất phát, các ngươi chuẩn bị thế nào? Phùn nỉ Valentine nhướng mày, tuy nói video trò chuyện là hắn khởi xướng, nhưng là đối phương trước tiên mở miệng lời nói, liền chiếm cứ vị trí chủ đạo. Chỉ nghe người trung niên kia, tiếp tục nói, ta chỉ hy vọng các phương không muốn lẫn nhau căm thù, các ngươi cũng biết một cái thế giới tư nguyên, đến tột cùng là có khổng lồ cỡ nào. Nhưng là đối phương khả năng nắm trong tay một loại không tệ lực lượng. Cho nên muốn chiếm lĩnh thế giới kia, liền phải cần phá hủy loại lực lượng kia, muốn phá hủy loại lực lượng kia, liền phải cần lớn nhất phương thức cực đoan, nhìn một chút đến tột cùng là chúng ta quyền đầu cứng, vẫn là dị giới người quyền đầu cứng. Phùn nỉ Valentine mặt không biểu tình hỏi, nếu như đánh bại bọn họ về sau đâu? Người trung niên kia khẽ giật mình, chợt cười hồi đáp, có hạch võ có thể phân chia lớn nhất đại khu vực, còn lại bọn họ những tiểu quốc đó từ từ chia. Đây có phải hay không là có chu tờ bá đạo, có chu tờ không thể nào nói nổi bộ dáng? A, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy không có gì ma bệnh, người nào xuất lực lớn nhất, người nào địa bàn tối đa. Hiện đang suy nghĩ những này không cảm thấy hơi sớm sao? Có thể hay không đánh bại những dị giới đó người còn không biết. Đợi đến tránh thức đánh bại bọn họ về sau, liền sẽ có càng tốt phương án giải quyết, tới phân chia riêng phần mi nhờ địa bàn. Xác thực, đến hiện tại còn chưa hiểu. Những dị giới đó người thực lực mạnh hơn chẳng lẽ còn có quân đội chúng ta vũ khí cường đại sao? Cho nên nói các ngươi có nguyện ý hay không, áp dụng loại này thủ đoạn cực đoan? Tán thành. Tán thành. Tán thành. Phùn nỉ Valentine khỏe miệng không lưu dấu vết xẹp một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng, sau đó mở miệng từ tốn nói, tán thành. Khi nhìn lấy màn hình lớn ngầm hạ về phía sau, Phùn nỉ Valentine lặng lặng mà ngồi trên ghế. Tuy nói đã xác định áp dụng là cực đoan nhất, cũng là bạo lực nhất phương thức. Nhưng là cũng không biết đến tột cùng là ra tại cái gì dạng nguyên nhân. Hàn Tổng cảm giác mình không nên xúc động như vậy mới đúng. Luôn cảm thấy địa phương nào có chu tờ không thích hợp. Là mình gần nhất nghỉ ngơi không tốt lắm sao? Hắn lần này quyết định phái ra 3 chi hàng mẫu hạm đội, cùng đại lượng vận thâu hạm, chuyên môn vận tải lục quân bộ đội qua đến đó. Hơn nữa còn có không quân vận chuyển chờ một chút. Cuối cùng tập kết binh lực hẳn là sẽ tại 23 vạn nhân khoảng trường. Cái này binh lực đến tột cùng có đủ hay không, Phùn nỉ Valentine cũng không rõ lắm, dù sao đây là trí năng đoàn đề nghị. Lại thêm nó to to nhỏ nhỏ quốc gia, tiếp viện phái ra đại quân ít nhất có gần tháng 10 năm 20 vạn người tập kết ở nơi đó. Nhiều người như vậy tụ tập đủ để đánh một trận liên quan đến quốc vận sinh tử chi chiến. Đương nhiên bọn họ mục đích cũng không phải là lẫn nhau đánh nhau. Mà chính là đoàn kết nhất trí tấn công dị thế giới, tùy thời chuẩn bị tiếp tục tăng phái binh lực, chỉ cần bên ta khống chế tại 20 vạn người tiếp viện trong vòng, hẳn là liền sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Lại thêm nó quốc gia lần lượt tiếp viện, lần này tổng số người thậm chí hội phá 100 vạn nhân. Phùn nỉ Valentine trong lòng kích động sao vậy? Khẳng định là có kích động. Bởi vì nếu như một trận đánh thắng, trực tiếp đánh xuyên qua đến dị thế giới bên trong qua. Như vậy đối diện thế giới kia toàn bộ thế giới các loại tư nguyên. Toàn bộ đều là địa cầu mà thân là rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân trong thế giới đại quốc một trong. Phùn nỉ Valentine tin tưởng mình quốc gia có thể có được đại lượng lợi ích, thậm chí có thể là đạt được lợi ích tối đa. Quốc gia kia lần này chiến tranh nếu là lấy được thắng lợi, đạt được không chỉ là tư nguyên. Còn có để hắn chân chân chính chính có thể danh thủy thiên cổ danh vọng. Cho dù là ngàn năm, vạn năm về sau. Quốc gia này nghĩ đến người đầu tiên, cũng là hắn Phùn nỉ Valentine, bởi vì hắn đã làm đến bất kỳ người đều làm không được vĩ đại sự tích. Để quốc gia này hướng đi chân chân chính chính đỉnh phong. Hô tuy nói bây giờ nghĩ những vật này còn hơi quá sớm, nhưng chỉ cần nửa đường không có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta bên này phần thắng hẳn là tại 80%. 80% phần thắng, đáng giá buông tay đánh cược một lần. Sau khi thất bại quả sẽ như thế nào hắn cũng rõ ràng. Nhưng hắn cũng sẽ không qua để ý, bất luận cái gì lợi ích đều sẽ nương theo lấy đủ loại mạo hiểm. Nếu như bởi vì sợ mạo hiểm mà từ bỏ lời nói, hắn liền không xứng ngồi ở chỗ này. Nhưng mà Phùn nỉ Valentine không biết là, trước đó hắn cùng người khác đối thoại bị ạ ị nhìn thấy, hiện tại hắn cùng người khác trong lúc nói chuyện với nhau cho cũng giống như vậy, tại hắn bất chi bất giác tình huống dưới, bị ạ ị biết. Không gian nói chuyện phiếm trong đám đó, hệ ạ ị đem một đoạn này video. Phát đến nói chuyện phía bầy ở trong. Thị tần nội dung thình lình chính là Phùn nỉ Valentine, cái này rồ rồ kỳ diệu mạo hiểm bộ thứ 7 hậu trường buột cùng hắn mấy người cái gọi là bí mật kế hoạch chu nho mở ngao ô siêu hùng, chuyển sang một cái video, lúc dài vì 15, 13 ẻ đùa nịu gạt, gấp đôi nhanh tiến nhanh xem hết, cô lạp lạp à, rốt cục có chút ý tứ a, quả nhiên bảy trong nhiệm vụ nói không sai, bọn họ lại ở mấy ngày nay thời gian bên trong, đối không gian thông đạo phát động đại tiến công. Ẻ đùa nịu gạt, còn có hạm đội sao, nơi này cách cách bờ biển không phải đặc biệt xa, lấy lao phu tốc độ hoàn toàn có thể cấp tốc chạy tới, tiêu diệt bọn họ. Đại tướng kỳ dịch, uy uy uy, dâu trắng nhưng chớ đem đầu người toàn bộ cướp đi nha đại tướng kỳ dịch, làm sao cũng không thể để ta cái gì đều không làm liền đạt được khen thưởng A quả nhân doanh chính, chậm yên lặng nhìn lấy các ngươi trăng bước. Thật lệ to nạ đồ, những tên kia thật sự là với chậm, cũng chờ 4-5-6 ngày. Ngao siêu hung, dù sao người ta là quốc gia, khẳng định phải cân nhờ ở cờ thật lâu. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời. Vì cái gì thiếp thân đầu quân đến một điểm a a a a rác rưởi xuất sắc, tuyệt đối là tại nhằm vào ta yêu quái hiền giả cả gù ra đại tiểu thư, đáng thương rủ cả gì giả cụ mỏ tỉ tỉ, không khóc, sờ đầu một cái. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tiểu cả gù giả tới để cho ta xoa xoa thỏn đện ta liền không khóc cả gù ra đại tiểu thư, si nữ hẹn tài đại hẹn tài.